Thập phương võ thánh, chương 420 ám sát 2. Góc truyện audio.com. Trên đảo một mảnh sườn đồi chỗ cao, Tiếu Lăng cùng một cái khác độc nhãn áo đen lão giả đứng sóng vai. Nhìn phía dưới một màn này, Thái Mạnh Hoan tiểu tử này, thế mà gây sự làm đến lão tử bên này. Các ngươi Huyền Diệu Tông có quản hay không? Mặc kệ cái khác quái lão tử động thủ đánh chết hắn. Độc nhãn lão giả nhìn xem phía dưới tình huống, trong lòng liền một hồi nổi giận. Hắn cháu gái ngoan phó nhan tại trong tông môn là hạng gì được sủng ái? Có thể nói là tập hợp muôn vàn sủng ái vào một thân. Bây giờ lại là vì một tên tiểu tử thúi, cùng mặt khác Ngọc Biển Tông tiểu gia hỏa tranh đến muốn quyết đấu trình độ. Này nếu là truyền đi, hắn cái này Đoạn Hải Tông tông chủ mặt còn cần hay không? Lão phó an tâm chớ vội. Tỏa Sơn tổ sư Tiếu Lăng cầm lấy một hồ lô rượu chậm rãi nhấp một ngụm. Người trẻ tuổi liền nên có người tuổi trẻ sức sống. Con cháu bối phận sự tình, liền từ chính bọn hắn quyết định chính là. Thứ cảm tình này, không phải ngươi mạnh xoay liền có thể quay lại. Đối Thái Mạnh Hoan, hắn khác đều không thỏa mãn. Tính cách không quả quyết, bản tính quá mức ôn nhu thiện lương, làm việc lề mề chậm chạp, nhưng duy chỉ có này tình cảm phương diện, hắn là tương đương hài lòng. Chính là muốn dạng này, tốt nhất đem Hải Ninh Minh này chút gia nhập liên minh tông môn con gái tất cả đều vượt qua đến. Toàn bộ ngủ một lần, mỗi cái sinh một đống hài tử, như thế có thể không đánh mà thắng binh lính, chẳng phải là cực diệu. Lão bất tử, ngươi có phải hay không còn muốn lấy đánh? Độc nhãn lão giả lập tức nổi giận. Ha ha ha, nói đến ngươi thật giống như đánh thắng được ta cũng như thế. Tiếu Lăng khinh thường cười một tiếng. Huyền Diệu Tông cùng Hải Ninh Minh nguyên bản mấy năm trước còn quan hệ cùng với khẩn trương. Bây giờ lại có bộ phận tông môn, bởi vì Thái Mạnh Hoan sự tình, trời đất xui khiến dần dần cùng Huyền Diệu Tông hòa hoãn quan hệ. Lại thêm các tông dần dần cũng nhìn ra, Huyền Diệu Tông không có dã tâm gì khuếch trương. Thế là chậm rãi cũng có chút giao tình. Trước mắt Đoạn Hải Tông tông chủ Giao Ân Biển, liền là một cái trong số đó. Tốt, thôi đừng chém gió, tới đoán xem lần này bên nào có thể cầm đệ nhất. Lần này xâm so người kế tục. Ta Huyền Diệu Tông tam mạch ba người lĩnh đội, ta xem cũng có thể. Đánh giám, ta Hải Ninh Minh 19 tông môn, trong đó 5 đại tông sư đều có trực hệ đệ tử xâm so. Cái nào không thể so ngươi Huyền Diệu Tông cái tiểu tử thúi kia mạnh. Giao Ân Biển cũng là tông sư, nhưng ở Hải Ninh Minh bên trong, tông sư cũng là có khoảng cách. Hải Ninh Minh bên trong mạnh nhất, tự nhiên chính là minh chủ Thâm Hải Long Vương Mặc Trường. Thứ hai chính là phương hướng bên trong 5 đại tông sư. Trên thực tế, nếu là Hải Ninh Minh có thể lên hạ đồng lòng, Huyền Diệu Tông trừ ra Nguyên Đô Tử bên ngoài, những người còn lại thật đúng là không đáng chú ý. Tại chân nhân phạm trù bên trong, tông sư chẳng qua là đối một cái giai đoạn thành tựu miêu tả. Phàm là có thể tu thành pháp thân người, đều có thể gọi là tông sư. Bởi vì pháp thân, đại biểu là đối tự thân cực hạn đào móc, đem tự thân hết thảy đều tư thành một hệ, có thể truyền thụ xuống. Khai tông lập phái, thành tựu một môn chân công võ học. Cứ như vậy, pháp thân cũng là có chia cao thấp, trong đó khoảng cách to lớn, như Nguyên Đô Tử Ma Đa Na Chí Cường đại tông sư. Bình thường tông sư tới cái 3-4, cũng chỉ là đưa đồ ăn, giống như lúc trước Ma Đa vẫn là Đại Ngô Quốc sư lúc. Đối đầu Đại Nguyên tông sư, liền thường xuyên dùng một đối nhiều, hơn nữa còn có thể thắng. Một bên khác, Ngụy Hợp dẫn người tiến vào chiếm giữ đến trên đảo Hoàn Thời Thành bên trong. Nội thành kiến trúc tất cả đều là tảng đá dựng, thô ráp đơn giản. Nhưng lại xếp đặt đơn giản đề phòng tinh trận. Chung quanh còn kiến trúc hơn 3 thước tường cao, xem như miễn cưỡng có chút phòng vệ lực. Vào ở, dùng cơm về sau, Ngụy Hợp có chút ăn không quen liền là hải sản chám xì dầu phương pháp ăn. Tùy ý đối phó dưới. Liền mượn ánh trăng, đi vào trên đảo chung quanh ghi chép địa hình. Mỗi đến một chỗ, hắn nhất định phải trước quen thuộc địa hình. Như thế, tại gặp được phiền toái nguy hiểm lúc, mới có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Bóng đêm mông lung, đi đến trên đảo mặt trái bãi biển lúc, Ngụy Hợp lại là ngoài ý muốn thấy Thái Mạnh Hoan cùng một tên áo tím nữ tử dưới ánh trăng an tĩnh nói chuyện với nhau. Hai người cách cư xử thân mật, có thể mấu chốt là, nữ tử này căn bản không phải ban ngày hai người kia bên trong một cái, mà là một cái khác trên quần áo có Hải Ninh Minh tiêu chí lãnh diễm nữ tử. Xa xa, Thái Mạnh Hoan cũng phát hiện nhìn mình bên này Ngụy Hợp. Hai người có chút xấu hổ liếc nhau về sau, liền đều riêng phần mình rời ánh mắt. Ngụy Hợp không nói một lời, tiếp tục điều tra chính mình địa hình. Thái Mạnh Hoan có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn ra Ngụy Hợp ý tứ, hắn cũng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn có chút bận tâm Ngụy Hợp hiểu lầm, dù sao hắn chẳng qua là đem trước mặt Tạ Linh Nhi xem như muội muội. Mặc dù hai người trước đó bởi vì ngoài ý muốn trùng hợp, bất đắc dĩ chân thành đối lập qua, nhưng trong lòng của hắn thật chỉ là nắm Tạ Linh Nhi xem như thân muội. Ngụy Hợp mặc kệ này trung ương máy điều hòa không khí tâm tư. Hắn dạo qua một vòng, đang muốn quay về chỗ ở, đột nhiên mặt đất một hồi chấn động. Vừa mới Thái Mạnh Hoan vị trí, một tiếng chói tai thú giống bỗng nhiên nổ tung vang lên. Nhưng thú giống còn không có gọi vào một nửa, liền hơi ngừng, lập tức biến thành kêu thảm. Ngụy Hợp dưới chân dẫm mạnh, nhảy lên thật cao, nhìn về phía thanh âm truyền đến hướng đi. Cái hướng kia, dưới ánh trăng, Thái Mạnh Hoan nhảy lên thật cao. Vừa vặn một chưởng nằm ngang gọt ra một đạo màu đen trăng khuyết kình lực. Kình lực tựa như lưỡi đao, tinh chuẩn xẹt qua một đầu cao hơn 8 mét khổng lồ đen thằn lằn đầu. Nhất thời máu vẩy giữa không trung, rắn mối khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Cái kia đen thằn lằn sau lưng mọc lên 4 cánh, diện mạo dữ tợn, miệng đầy răng nanh, trong hai mắt còn mơ hồ có huyết hồng huỳnh quang. Quảng cáo, trên thân quanh quần hoàn chân kình cũng xa xa vượt qua bình thường chân thú. Thậm chí nhường Ngụy Hợp cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Cái kia chân thú đen thằn lằn hoàn chân kình, so kình lực của hắn còn muốn mật. Rõ ràng đổi tới, cảnh giới so với hắn cao hơn rất nhiều. 4 cánh rắn mối khổng lồ, mà lại là hoàn toàn thể. Đến gần vô hạn toàn chân ngũ bộ đỉnh tiêm chân thú. Ngụy Hợp hồi tưởng lại tin tức, hắn hơi nghi hoặc một chút. Này thú triều cường độ, tựa hồ có chút không đúng. Nào có bọn hắn mới lên đảo, sẽ tới đón gần toàn chân ngũ bộ khủng bố chân thú. Nếu là đẳng cấp này chân thú khắp nơi đều thấy, cái kia trước đó hòn đảo này đã sớm thủ không được. Trực tiếp bị chân thú đồ sát hầu như không còn, mới là chân thực. Bất quá bởi vì đối thú triều không hiểu rõ, cho nên Ngụy Hợp cũng không có ý định suy nghĩ lung tung. Chờ ngày mai tìm Thái Mạnh Hoan Triệu Thiền thương lượng một chút. Liền biết tình huống, xoay người, hắn đạp chân xuống, thả người hướng phía chỗ ở nhảy tới. Chẳng qua là mới đi đến một nửa, đột nhiên một đạo truyền âm chui vào hắn trong tai. Ngụy Hợp, mau trở về chớ ra. Có cao thủ đột kích, là Tỏa Sơn Tổ sư Tiếu Lăng thanh âm. Trong thanh âm lộ ra một tia ngưng trọng cùng vội vàng. Ngụy Hợp chấn động trong lòng, nhưng hắn không có nghe tổ sư, mà là cấp tốc lấy ra đeo trên người nặng tháng thiên lang trận. Kích hoạt phía trên tinh thạch, lập tức một vòng vô hình gợn sóng lực trường, dùng hắn làm trung tâm khuếch tán ra tới. Phạm vi bao trùm không lớn, chỉ có chung quanh chừng 2 mét. Sau khi làm xong, hắn trước tiên hướng phía trên đảo khu kiến trúc tiến đến. Bành! Bỗng nhiên, nơi xa Thái Mạnh Hoan vừa mới vị trí, truyền đến một hồi đinh tai nhức óc tiếng vang. Mơ hồ có thể nghe được tổ sư Tiếu Lăng gầm thét. Thanh âm càng ngày càng xa. Không bao lâu, liền dần dần tan biến không nghe thấy. Ngụy Hợp đột nhiên ngừng chân không tiến. Hắn lúc này chỗ đứng, vừa vặn ở vào trên đảo thông hướng kiến trúc khu tiểu đảo. Tiểu đảo hai bên đều là rừng cây rậm rạp, âm u ẩm ướt ấm áp. Nguyên bản loại hoàn cảnh này, hẳn là có rất nhiều con muỗi bay lượn. Nhưng lúc này hắn một điểm côn trùng kêu vang cũng nghe không được. Chung quanh trong rừng chỉ có âm u bạc ánh trăng sáng. Chung quanh tĩnh lặng im ắng. Thậm chí là nước biển tiếng gầm cũng nghe không được. Phảng phất trong nháy mắt hắn lại về tới trên lục địa. Mà không phải tại hải đảo này. Tại Ngụy Hợp phía trước cách đó không xa. Bạc ánh trăng sáng dưới. Một bóng người quay lưng hắn đứng chắp tay. Bóng người thân hình cao lớn. Sau lưng trên quần áo thêu lên một cái to lớn tông chữ. Không chỉ như vậy, Ngụy Hợp hai bên chỗ tối. Đồng thời chậm rãi đi ra hai đạo nhân ảnh. Hai người phân biệt là một nam một nữ. Một người tay cầm song đao. Một người tay cầm trường thương. Ba đạo khổng lồ kình lực khí tức. Tựa như ba cỗ nước biển vòng xoáy. Ba đám khí tức vòi rồng. Đem không khí chung quanh chậm rãi rút ra. Một loại khí tức bên trên cảm giác đè nén. Theo Ngụy Hợp trong lòng chậm rãi tuôn ra. Tông sư, từng tia cực độ cảm giác nguy hiểm. Tại hắn da thịt mặt ngoài uyển như kim đâm. Không ngừng khuếch tán. Loại kia kim châm cảm giác đau uy hiếp cảm giác. Tựa như không trung rơi xuống nước mưa. Mưa rơi quả chuối tây rơi ở trên người hắn. Tóe lên vô số gợn sóng, không chỉ là tông sư, còn có hai người, là lần trước cái kia hai cái thích khách, toàn chân ngũ bộ trở lên, nắm giữ phiếu miểu thái thích khách, Ngụy Hợp trong lòng cảm giác nguy hiểm tựa như còi báo động. Điên cuồng nổ vang, hắn không biết tông sư mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết, mình bây giờ, tuyệt đối không thể nào là tông sư đối thủ. Trừ phi vận dụng ngũ truyền long tức, có lẽ có thể kéo dài một ít, tốc chiến tốc thắng, giải quyết hắn về sau, lại đi giết Thái Mạnh Hoan. Phía bên phải cầm thương nữ tử trầm giọng nói, được, bên trái song đao nam tử gật đầu, nhớ kỹ lưu hắn lại đầu, ta muốn dẫn đi lão tam trước mặt thiêu hủy, được, tông lục, ngươi cũng đồng loạt ra tay, chúng ta thời gian không nhiều. Nữ tử nhìn về phía cái kia quay lưng ba người cao lớn thân ảnh. Cái kia sau lưng có tông chữ nam tử khôi ngô. Chậm rãi xoay người. Bản tọa chẳng qua là đến đây hiệp đồng. Cũng không phải là thủ hạ các ngươi. Lúc nên xuất thủ, ta tự sẽ ra tay. Có thể hay không hỏi cái vấn đề. Bỗng nhiên đứng ở chính giữa Ngụy Hợp lên tiếng nói. Ba người đều là nghi hoặc. Nhìn về phía ở giữa Ngụy Hợp. Ngụy mỗ người có tài đức gì? Có thể dẫn tới một vị tông sư. Hai vị toàn chân cao đoạn vây giết. Ngụy Hợp ngưng thần nhìn chằm chằm cái kia nam tử khôi ngô. Tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ách, nam tử kia ho khan hai tiếng. Bản tọa mặc dù đối tông sư dị thường hướng tới. Nhưng ta chẳng qua là họ tông. Không phải tông sư. Ngụy Hợp ánh mắt khẽ giật mình. Bình tĩnh nhìn một chút nam tử, lại nhìn một chút còn lại hai người. Hắn biểu lộ dần dần sai lệch, sau đó vặn vẹo, sau đó biến thái. Phốc, hắn một cước hướng phía trước dẫm đạp, thật sâu hãm xuống mặt đất. Không phải tông sư, ngươi dám mặc y phục này. Từng tia nồng đậm hoàn chân kình theo bên cạnh hắn quanh quần hiển hiện. Hội tụ thành mãng, ngươi hắn sao đang đùa ta? Chấm chấm chấm chấm, oanh, mặt đất nổ tung, Ngụy Hợp trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Uyển như hỏa tiễn, ầm ầm xuất hiện tại nam tử khôi ngô trước người. Một quyền, Ngụy Hợp cánh tay cấp tốc bành trướng biến lớn. Khủng bố hoàn chân kình hóa thành cự mãng vờn quanh tại tay hắn bên trên. Làm ngực nhất kích, bành, nam tử khôi ngô thân thể cấp tốc bành trướng. Đồng thời cuồng hống một tiếng. Chắp tay trước ngực, hướng phía trước chặn lại. Một quyền này là toàn lực. Giữa hai người đột nhiên nổ tung một vòng không khí gợn sóng. trên cánh tay quần áo dồn dập nổ nát vụn, hóa thành mảnh vỡ bay ra bắn mở. Nam tử hai tay bị khổng lồ hoàn chân kình đè ép đến về sau uốn lượn. Từng khúc tiếng xương nứt không ngừng vang lên. Hắn trên mặt toát ra vẻ không thể tin được. Dựa theo tu vi của hắn, hắn ít nhất cũng tương đương với chân kình hệ thống toàn chân 6 bước trở lên cao thủ. Có thể kẻ trước mắt này, cái tên này, là thế nào đột phá hắn mình đồng ra sát. Trong chốc lát, hắn tựa như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Lăn lộn hai tay đau nhức, về sau đụng gãy từng khỏa đại thụ, bay ra mấy chục mét, mới ngã lăn xuống đất. Oa, hắn nhịn không được một ngụm máu ọe ra, nằm dạp trên mặt đất, cố gắng nâng lên thân thể. Đáng tiếc thân thể run lên, trong thời gian ngắn thế mà không có thể đứng dậy. Kẻ yếu, liền nên ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất thút thít tốt. Ngụy Hợp ngồi dậy, hai mắt vô số tơ máu tựa như vật sống, tự nhiên tại tròng trắng mắt chung du động. Quanh người hắn bao quanh một đầu màu đen cự mãng, đồng thời cánh tay phải bành trướng biến lớn, khôi phục bộ phận hình thể. Giết hắn, hai bên một nam một nữ, lúc này cũng tê cả da đầu, hô hấp choáng váng. Lúc này bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ. Huyền Diệu Tông chân chính kinh khủng quái vật, không phải cái kia Thái Mạnh Hoan, mà là trước mắt cái này vừa mới nắm Đại Nguyệt Vương triều vị kia đàn thả Phật chủ trong nháy mắt đánh bay Ngụy Hợp. Cái quái vật này, đây chính là đã đánh bại toàn chân 6 bước Đại Nguyệt 20 vị trí đầu tối cường Phật chủ a. Thế mà chính là như vậy nhất kích, liền đem nó trực tiếp đánh bay. Thời gian ngắn lâm vào cứng ngắc, giết, hai người một trái một phải, đồng thời ra tay, trong nháy mắt tiến vào phiếu miểu thái, thân thể tan biến tại chỗ cũ, tới đi, giết ta, ha ha ha ha ha, nếu như các ngươi có thể làm được, Ngụy Hợp giang hai cánh tay cười to, ba cái rác rưởi, huyền náo ta còn thật sự cho rằng tới tông sư, kết quả chẳng qua là ba đầu tạp ngư. Hắn ngữ khí khinh miệt, tạp ngư liền nên có tạp ngư giác ngộ. Bành, Ngụy Hợp phía bên phải hộ thân kình lực đột ngột bị xuyên thấu. Một cây thương nhọn hướng hắn cổ họng tia chớp đâm tới. Phốc, thân thương bị hắn một tay nắm chặt. Quá chậm, một chưởng, thất diệu chân công bí mật mang theo khủng bố hoàn chân kình. Uyển như lũ quét cuốn tới, ầm ầm đâm vào cầm thương trên người nữ tử. To lớn tiếng va đập bên trong, nữ tử cánh tay một quất, trường thương chia làm hai đoạn, dùng một nửa thương cản trước người, đồng thời cấp tốc lui lại. Cong, một tiếng vang thật lớn, thân thương vặn vẹo, nữ tử hai chân hãm sâu mặt đất, tựa như bị khổng lồ xe tải đụng vào, bay ra mấy chục mét, nàng hai chân rướm máu, cánh tay cầm thương chỗ. Miệng hổ làn da cơ bắp dồn dập nổ tung. Một bên khác song đao nam tử thân đao hóa thành hai vệt màu trắng điện quang, không ngừng phách chạm tại Ngụy Hợp hộ thân kình lực lên. Ngươi có biết hay không, ta vừa rồi có nhiều sợ hãi. Ngụy Hợp hai tay đột nhiên duỗi ra, hai đầu màu đen cự mãng lăng không ngưng tụ, bỗng nhiên đem chung quanh hết thảy phạm vi bao vây trong đó. Oanh, cự mãng nổ tung, vô số xám đen kình lực bay ra bao trùm. Lực hút phát động, quảng cáo, song đao nam tử thân hình tốc độ mắt thường có thể thấy ngã xuống tới. Người dọa ta a tạp ngư, Ngụy Hợp song trưởng đột nhiên trước bắt, chế trụ nam tử bả vai. Giữa hai người bỗng nhiên nổ tung vô số ánh đao. Nam tử dưới tình thế cấp bách, toàn lực bộc phát ra bí kỹ đao pháp. Trình độ sắc bén so với vừa rồi càng hơn một bậc ánh đao. Tựa như giống biển cả, lít nha lít nhít cọ rửa tại Ngụy Hợp trên thân. Nhưng hắn không có chút nào ý buông tay. Vô số ánh đao rơi ở trên người hắn, cũng chỉ là khó khăn lắm phá vỡ hộ thân kình lực. Tại hắn bên ngoài thân lưu lại nhàn nhạt vết máu. Xoẹt, bỗng nhiên một tiếng đâm vang. Ánh đao bỗng nhiên tan biến. Dưới ánh trăng, Ngụy Hợp khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, một tay nắm lấy một nửa thi thể, vứt trên mặt đất, không chút nào dừng lại. Hắn quay người tốc độ cao nhất phóng tới cầm thương nữ tử. Hắn mới vừa nói nhiều như vậy rác rưởi lời, không phải là vì nhường mấy người kia đừng chạy. Chính diện đánh hắn không sợ, nhưng vấn đề là vạn nhất người ta chạy trốn, hắn cũng đuổi không kịp a, cho nên lúc này trào phúng liền là mấu chốt. Lại muốn trào phúng, còn muốn cho đối phương một tia hy vọng, liền giống với hắn máu trên khóe miệng, còn có sắc mặt tái nhợt. Quả nhiên, cầm thương nữ tử nhìn thấy nam tử bỏ mình, trên mặt toát ra thống khổ, phẫn nộ, vẻ điên cuồng. Ngươi thế mà giết nhị đệ, ta muốn xé ngươi a a a a. Nữ tử cầm trong tay trường thương, toàn thân làn da cấp tốc biến thành đen, phát tím, hai tay cơ bắp bành trướng biến lớn, một đạo cự ưng ngoại hình chân thú hư ảnh tại hắn trên thân chợt lóe lên. Bí kỹ thiên sinh vạn nha, hồng anh thương trong chốc lát phân hóa mấy chục thương ảnh, lập tức lại sát nhập vì một. Mũi thương cuối cùng tựa như hàn điện, phun ra tê tê chói tai tiếng vang. Vô số răng cưa hình dáng xám đen hoàn chân kình, dùng mũi thương làm trung tâm, hình thành một đường to lớn gai nhọn. Bành, mũi thương tốc độ cao nhất đâm về phía Ngụy Hợp. Trong chớp nhoáng này tốc độ, thậm chí siêu việt vận tốc âm thanh, nổ tung bức tường âm thanh tiếng gầm. Giết, nữ tử điên cuồng. Bộ mặt mạch máu lộ ra, tựa như không phải người. Đâm ra một thương, Ngụy Hợp không tránh không né, cuồng tiếu một quyền vung ra, ba đầu chăn đen theo phía sau hắn bay lượn lao ra, cắn xe hướng nữ tử. Tầng tầng lớp lớp tựa như sóng biển màu đen hoàn chân kình, chiếm cứ tại hắn trên nắm tay, tựa như áo giáp quyền sáo, quyền thương tương giao. Đầu tiên là một tiếng vang giòn, ngay sau đó một vòng nặng trĩu nổ tung ầm ầm đẩy ra. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy, dùng hai người làm trung tâm, vô số hoàn chân kình vỡ nát phân liệt, tựa như giọt mưa tung tóe bắn đi ra, bay ra kình lực đánh ở chung quanh cây cối cùng mặt đất bên trên, dồn dập đánh ra từng cái lớn nhỏ không đều cửa hang. Hai người đồng thời tách ra. Ngụy Hợp nhìn xem chính mình sâu đủ thấy xương quyền diện vết thương, lại nhìn một chút một bên khác đã không biết tung tích cái kia ngụy trang tông sư nam tử khôi ngô. Trên mặt hắn điên cuồng cấp tốc thu hồi, mục đích đạt đến, cũng không cần trang long ngạo thiên hấp dẫn cừu hận. Trên tay vết thương đồ trắng cho người ta nhìn, còn tưởng rằng cái kia người cuối cùng gan lớn chút, thấy hắn thương thế nặng như vậy, có lẽ có thể tới thừa cơ đánh lén. Đáng tiếc, hắn còn đánh giá thấp tên kia cẩn thận trình độ. Lúc này đối diện trên mặt đất, cầm thương nữ tử thẳng tắp đứng tại chỗ. Lồng ngực ở giữa, một đồ dưa hấu lớn nhỏ lỗ máu rõ ràng có khả năng thấy sau lưng rừng cây. Nàng còn chưa có chết, vẫn như cũ tay gắt gao cầm thương thân. Một đôi tràn đầy tơ máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Quái vật, ta sẽ tại địa ngục chờ ngươi, ngươi rất nhanh liền sẽ đi theo ta. Ha ha ha ha, nàng cười ha hả. Bành, nữ tử đầu bị một quyền đánh nổ. Ngụy Hợp chậm rãi thu tay lại, tiến lên bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm, tranh thủ thời gian thu thập xong chạy xa một chút mới là thật. Đêm nay đối phương mục tiêu chủ yếu rõ ràng là đạo tử Thái Mạnh Hoan. Liền tổ sư Tiếu Lăng đều bị dẫn dắt rời đi, có thể nghĩ bọn hắn nhất định còn xuất động tông sư. Loại cục diện này quá nguy hiểm, nhất định phải lập tức tìm một chỗ trốn đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương